Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 461, chương 129, cuối cùng chiến khởi. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Hư nhược Aokiora nhìn đang ở vì mình trị liệu Orihime bên người Naruto hỏi. Cái này hả? Naruto nhìn bầu trời nói ra. Ta muốn Hueco Mundo chắc có một hợp cách lãnh đạo, ta sao? Aokiora quay đầu, nhìn bầu trời nói ra. Aizen đại nhân đã định trước sẽ thất bại sao? Aizen sao? Nếu như không phải cho rằng cái tên kia vẫn tính là có chút tác dụng chỗ nói, ta đã sớm đem nó giết chết. Bất quá hiện tại sao? Naruto nhìn một chút ngồi một bên. Thể ngộ cùng với chính mình lực lượng biến hóa Ichigo. Tiếp tục nói ra. Bất quá xem ra ngươi mới là cái kia lựa chọn tốt nhất. Aokiora, cái gì? Aokiora kinh ngạc nói rằng. Naruto không trả lời Aokiora lời nói. Chỉ là nhàn nhàn nói. Hảo hảo dưỡng thương a. Nơi đây về sau còn phải giao cho ngươi tới quản lý đâu. Naruto nói xong cũng hướng về phía bên người Orihime. Nói ra, Orihime, các loại, chờ, Ichigo tỉnh lại, ngươi liền dẫn hắn sẽ hiện thế à. Orihime tự nhiên cười nói, liền chuyên tâm vì Aokiora trị liệu. Lúc này ở thị trấn Karakura bầu trời. Một cái đột nhiên mở ra hắc khang liền xuất hiện tại này bên trong. Mà ở hắc khang bên trong đứng bất ngờ chính là từ Las Nochis bên trong biến mất Aizen. Aizen nhìn phía dưới thị trấn Karakura chỉ là hơi nở nụ cười. Từ từ đi ra, hưu, lúc này ở cách Aizen không xa địa phương. Hộ đình 13 đội Yamamoto Jonryusai Shigekuni tổng đội trưởng. Dẫn theo đệ nhất phiên đội đội phó Sasakibe Chojiro, nhị phiên đội đội trưởng Soifong cùng đội phó Marechiyo Omaeda, thất phiên đội đội trưởng Komamura Sajin cùng đội phó Iba Tetsuzaemon, thập phiên đội đội trưởng Hisugaya Toshiro cùng đội phó Masumoto Renjiku, còn có thứ 8 phiên đội đội trưởng Kyoraku Sansui cùng đệ thập tam phiên đội đội trưởng Ukitake. Jiushiro xuất hiện tại Aizen trước mặt. Yamamoto lão đầu nhìn một mình đi ra hắc khang Aizen, chỉ là nhàn nhàn nói, xem ra là đuổi kịp a. Đuổi kịp? Y rốt cuộc là dựa vào cái gì nói ra những lời này? Ta biết nơi đây cũng không phải là thị trấn Karakura, nhưng cái này không tạo thành bất luận cái gì gây trở ngại. Stark, Baragon, Tiharbo đến đây đi. Aizen thản nhiên nói, ô lúc này không trung có xuất hiện ba đạo đen nhánh vết rách. Ngay sau đó không trung lại xuất hiện ba cái hắc khang. Hueco Mundo Espada bên trong ba vị trí đầu nhận liền nhất tề xuất hiện tại cho vị Sociedad de Aomer tử thần trước mặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Soifong nhìn xuất hiện tia Harable. Cảm giác được tia Harable trên người có một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này giống như là phía trước thấy qua Nentu giống nhau. Nghĩ tới đây Soifong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tia Harable to gan suy đoán nói. Chẳng lẽ nói, đúng lúc này, đứng ở tôn tôn trong ba người giữa tia nhìn Soifong nhỏ không thể thấy gật đầu. Thì ra là thế, Naruto cái kia tên vô lại thật đúng là. Soifong thầm nghĩ. Đã xảy ra chuyện gì? Soifong, đứng ở Soifong phía sau Kyoraku Sansui. Phát giác Soifong dị dạng lại hỏi. Soifong nhắm con mắt, nói ra, không có gì, ta muốn nơi đây thật đúng là kinh hỉ không ngừng a. Phải không? Kinh đảo không phải ít, vui ở nơi nào đến nhìn không ra. Kyoraku Sansui nói rằng. Lúc này Aizen nói, nếu thị trấn Karakura ở Soul Society, vậy trước tiên đem bọn ngươi tiêu diệt, ở đi Soul Society chế sinh vương kiện. Không hơn, nghe được Aizen phách lối như vậy không cực hạn thoại ngữ. Giống nhau ôn hòa nhã nhặn Yamamoto lão đầu mở ra cái kia một con nhắm hai mắt. Lập tức liền giơ trong tay lên ba tong, mà Yamamoto lão đầu Zanpakuto. Ryujin Zaka liền hiện ra. Ở một bên, Soifong cùng Toshiro vẻ mặt kinh ngạc nhìn trên người cơn tức rất nghiêm trọng Yamamoto. Lão đầu, mà phía sau Kyoraku Sansui thì thôi kinh chuẩn bị sẵn sàng vọt đến một bên đi. Ba, một tiếng, liền thấy một con nhìn qua không hề uy hiếp tay khoác lên Ryujin Zaka trên chuôi đao. Một cái ấm áp thanh âm vang lên nói, không muốn như vậy phát cáu nha. Lão gia tử, lên tuổi người muốn tâm bình khí hòa mới tốt a. Ồ, a, mọi người đối mặt như vậy một màn đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mà đứng ở một bên Soifong thì trực tiếp hô, Naruto, hải mọi người khỏe a. Náo nhiệt như thế để cho ta cũng gia nhập vào thế nào a? Naruto hướng về phía nơi này mọi người nói. Rằng, Aizen chứng kiến Naruto xuất hiện, biểu tình trên mặt không ngừng biến ảo. Naruto cho Aizen tạo thành bóng ma trong lòng ở thời gian rất lâu đều khốn nhiễu Aizen. Ở Aizen, hoàn toàn, đã khống chế Hoyoku, sau đó. Cái này bóng ma mới từ từ biến mất. Bất quá hiện tại xem ra, cái này bóng ma vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất. Bây giờ đang ở ảnh hưởng Aizen, đang ở Naruto xuất hiện trong nháy mắt. Aizen tâm lý xuất hiện cái kia một tia dao động, bất quá ngay lập tức sẽ bị tự cầm vô hạn dã tâm cho đốt cháy hầu như không còn. Nguyên lai là Naruto quân A, ta rất kỳ quái ngươi gần đi nơi nào. Ở Last Notice thoáng hiện sau đó, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, ngay cả cùng ngươi nhốt hệ rất tốt cái kia gọi Inoue nữ hài bị chúng ta bắt đi. Ngươi cũng chưa từng xuất hiện. Aizen cười hì hì châm chọc Naruto nói rằng, Naruto một chút cũng không có sinh khí, mà là nhiều hứng thú nhìn Aizen, nói ra, a, gần nhất có điểm vội vàng, còn phải cảm ơn người mấy ngày này đối với Orihime chiếu cố, ồ. Không biết Naruto quân gần nhất đang bận rộn gì, có thể hay không hơi chút lộ ra một chút đâu, Aizen cười nói. Naruto nhún nhún vai, nói ra, a, cũng không còn cái gì, chẳng qua là ở Hueco Mundo bên trong đợi vài ngày, nói như thế nào đây? Naruto nhức đầu, nhìn qua thật không tốt ý tứ nói ra, kỳ thực không phải rất tốt bụng nghĩ ha, chỉ bất quá có ở đây không liền phía trước, ta nhìn Chigo đem Aokiora đánh bại, ta đây cảm thấy Aokiora cũng không tệ lắm. Cho nên đã đem hắn từ Ichigo trong tay cứu ra. Vừa lúc, không có khả năng Aokiora sẽ thua ở Kurosaki Ichigo trên tay. Aizen nói, Naruto nói, không có không thể, vạn sự đều có khả năng. Bất quá vừa rồi ta nghe ngươi nói cái gì kia mà, không đợi Aizen trả lời. Naruto có tiếp tục nói ra, ồ, được rồi. Ngươi là nói muốn chế sinh vương kiện đúng vậy, không sai. Cái này thế giới cần mới linh vương. Aizen bày ra một bộ chúa cứu thế dáng dấp. Nói rằng, Naruto lại khoát khoát tay. Nói ra, cần phiền phức như vậy sao? Ta tìm được rồi có sẵn một vị linh vương. Ngươi cũng không cần phiền phức như vậy à? Có sẵn, Aizen cau mày nói rằng. Lập tức liền phá lên cười. Ngưng cười Aizen nói ra, ta mới là mới linh vương, hiện tại chính là của các ngươi mạt nhật, thật muốn đánh sao? Ta khuyên ngươi chính là coi như hết, ngươi sẽ thua, Naruto một bộ dáng vẻ thận trọng nói rằng. Aizen nhìn Naruto bộ dáng, đắc ý nói ra, ngươi đầu hàng làm ta thủ hạ, ta sẽ thả ngươi một con đường sống, Naruto nhìn Aizen, nhàn nhàn nói, ai? Không biết ngươi nghe qua một câu nói sao? Naruto xem ra Aizen liếc mắt, tiếp tục nói ra, không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt, ngươi, Aizen trên mặt trầm xuống nói rằng. Naruto không đợi Aizen nói xong, liền giơ tay lên giơ giơ nói ra, nếu muốn đánh nhau, chúng ta đây liền bày ra trận thế làm rất tốt một hồi a. Ngươi đã người đều đến đông đủ. Như vậy ta cũng nên để cho chúng ta bên này người toàn viên đến đông đủ a. Xin cứ tự nhiên, Aizen cũng không sinh khí.